Cực hạn sinh tồn, chương 12, thoát chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhanh chóng giơ tay trái lên đón đỡ lưỡi dao phóng tới trước mặt. Cang, sau cú va chạm, lực quán tính làm hắn bị đẩy lùi phía sau. Tên thợ săn sững sờ. Robot, trong lúc tên thợ săn kinh ngạc thì một thanh wakizashi xuyên thủng ngực hắn. Chiến đấu đang diễn ra kịch liệt thì bất ngờ một tên bảo vệ của Bobby bị giết. Tên còn lại gào thét. Bob, mau chạy đi, chết tiệt. Bobby leo lên Garu vứt bỏ một số hành lý không cần thiết để giảm tải cho con thú chạy nhanh hơn. Tám tên bao gồm tên bảo vệ ở lại giữ chân bọn thợ săn. Các vọt chạy theo sau Bobby. Một đoàn bao gồm 20 người giờ chỉ còn lại 6 người trốn chạy trong sa mạc. Khoảng chừng 5 phút sau, chiến đấu kết thúc, tên thủ lĩnh thợ săn nói. Các ngươi đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy thoát. Vâng, thưa thủ lĩnh, một số tên thợ săn gật đầu. Các trong lúc đỡ đòn cánh tay robotic của hắn đã hư hỏng nhẹ. Hắn chạy tới bên cạnh Bobby và nói. Bob, trong hành lý ngươi có hộp sửa chữa dành cho robot không? Bobby nghe giọng các hắn tìm kiếm các túi hành lý chợt sực nhớ ra là mình đã vứt nó trong lúc chạy trốn. Hắn nói. Thật xin lỗi, ta đã vứt nó trong lúc hoảng loạn. Bobby áy náy. Không sao, cánh tay ta còn cầm nắm được. Các nói. Chết tiệt, bọn Tech Hunter vẫn bám đuôi không bỏ. Một gã sống sót vừa thở hỗn hển nói. Vậy thì liều chết thôi. Một tên khác nói. Lính đánh thuê, thực chất là một số người sống sót vì kiếm tiền nên nhận lời mời bảo vệ hàng hóa từ bảng thông báo của thương hội. Thù lao của một chuyến đi thường rất hậu hĩnh đồng nghĩa với rủi ro cao. Trong lúc chạy trốn bỗng có một mũi tên phóng trước mặt con Garu khiến nó hoảng loạn. Bobby mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn quay đầu thì đã thấy 6 tên thợ săn đuổi phía sau. Quảng cáo, tên thủ lĩnh nói, các ngươi trốn không thoát. Vừa dứt lời những tên lính đánh thuê nhanh chóng tiến về phía hắn. Các nhanh chóng theo sau một tên đánh thuê che khuất thân mình. Các quan sát thợ săn cầm cung nỏ. Khi hắn thấy tên kia sơ hở lập tức khẽ cong người xuống phóng tới. Tên thợ săn đang loay hoay cây cung nỏ của mình thì cây cleaver đã quét ngang người hắn. Các nhanh chóng hạ gục một tên đang chiến đấu với lính đánh thuê. Hộc hộc, các thở dốc, cường độ cao chiến đấu khiến hắn xuống thể lực nhanh chóng. Mũi tên ở vai chưa kịp xử lý đã phải đụng độ tiếp. Cang, người chết chắc rồi tên mập. Tên thủ lĩnh cười dữ dằn. Bobby lực bất tòng tâm. Hắn chỉ là một thương nhân nhỏ. Nào có kỹ năng chiến đấu gì. Bobby nghĩ kiểu này mình chết chắc rồi. Hắn nói, ta sẽ đưa số linh kiện cho ngươi. Chỉ cần để những người còn lại sống sót. Muộn rồi, tên thủ lĩnh nói. Tên thủ lĩnh cầm nắm cây cleaver lao tới Bobby. Bỗng nhiên trong thoáng chốc hắn nghiêng người nhào sang bên cạnh. Soạt, một thanh cleaver vừa cắm ngay tại chỗ hắn di chuyển. Các chạy tới rút cây zitter nhanh chóng lao đến tên thủ lĩnh. Keng, tiếng kim loại va chạm vào nhau. Các giằn co với tên thủ lĩnh trong thoáng chốc. Những cú chém liên tiếp khiến cây zitter của các bị sức mẻ. Áp lực từ truyền từ cây zitter khiến cánh tay hắn tê dần. Các tìm kiếm một cơ hội tách tên thủ lĩnh ra một khoảng cách để hắn có cơ hội thở dốc. Quá yếu, tên thủ lĩnh liếm môi. Hắn nói xong lao vụt tới các. Quảng cáo, các cắn răng giơ tay đón đỡ. Vai của hắn bị thương. Mũi tên không rút ra khiến hắn dần dần mất cảm giác. Crack, cây zitter bị cắt làm đôi. Các cũng không bất ngờ. Vũ khí của hắn cũng không phải được chạy bằng năng lượng của ma thạch. Chất liệu kém hơn. Tên thủ lĩnh tìm được cơ hội. Hắn vung cây cleaver xuống. Hắn muốn xẻ các làm đôi. Các lách người dùng mũi thép trẻ ra nằm gần cán của thanh zitter gạt kiếm đối phương. Hắn dùng hết sức còn lại của mình đâm cánh tay robot vào họng của đối phương. Khục. Tên thủ lĩnh trừng con mắt nhìn các với ánh mắt không thể tin được. Các chụp vào xương cổ của tên thủ lĩnh rút ngược lên. Sức mạnh từ lực kéo đã lôi đầu lâu của tên thủ lĩnh kèm theo một nửa đoạn xương sống lưng lên trời. Xác tên thủ lĩnh ngã gục xuống quỳ đến bên cạnh các. Các lạnh lùng nhìn cái xác không đầu quỳ bên cạnh mình. Ánh mắt hắn trông rất khủng bố. Hắn quay nhìn Bobby, tên mập xém tè ra quần. Các ném đầu lâu qua một bên. Hắn đi tới Bobby định nhờ băng bó giùm. Nhưng khi đi được mấy bước hắn đổ nhào xuống mặt cát của sa mạc. Sàn sạt, tiếng kim loại pha lẫn đan xen tiếng xiềng xích quen thuộc. Các sửng sốt, hắn bị vác mang đi. Máu dồn xuống não khiến đầu óc hắn choáng váng. Ha ha, hôm nay thu hoạch tràn đầy. Chẳng uổng công đợi cả buổi sáng. Một tên thương nhân nô lệ nói. Mặc dù chết khá nhiều nhưng còn sống được 4 tên cũng được rồi. Một tên khác đáp. Những tên này bán cũng được từ 10.000 đến 20.000 két. Trong lúc 2 tên thương nhân nói chuyện, bọn chúng không biết các đã tỉnh. Thì ra trong lúc chiến đấu với bọn Tech Hunter, hắn đã bị theo dõi. Không biết là may mắn hay xui xẻo. Vết thương trên vai của hắn đã được băng bó. Giờ hắn chỉ cảm thấy hơi choáng. Nhanh lên tên mập, đừng có lề mề. Một tên thương nhân quát tháo. Ách, tay chân ta vụng về ngươi trói ta bằng khóa chân nên hơi khó di chuyển. Bobby thở dài. Quảng cáo, ta nghĩ ngươi sẽ nhanh ốm lại và di chuyển nhanh hơn tại mỏ đá. Tên thương nhân kia đáp. Bobby coi như xui xẻo. Ra ngoài bị chính người mình bán đứng. Lại còn gặp phải những kẻ buôn nô lệ. Hắn thở dài chấp nhận số phận. Ước chừng nửa giờ sau, khi nhóm thương nhân buôn nô lệ đi tới một đồi cát sa mạc thì bỗng một tên outlaw từ dưới cát hiện lên. Hắn chém ngang cổ con garu đi trong đội hình. Con garu hoảng sợ hất tất cả những người bên cạnh và bỏ chạy. Tên thương nhân nô lệ giật mình quay lại. Khi hắn nhìn thấy bọn outlaw, hắn gầm lên thả nô lệ trên tay xuống và phóng tới tên outlaw. Lợi dụng sơ hở, các lết xuống sườn đồi bên cạnh và giấu mình che khuất tầm mắt của những tên thương nhân đang chiến đấu với bọn outlaw. Các loay hoay mở khóa chân. Hắn phải mở ra trước khi chiến đấu của những tên buôn nô lệ và bọn ngoài vòng pháp luật kết thúc. Bobby tìm thấy cơ hội. Hắn thấy các ẩn mình trên sườn đồi. Né tránh cuộc chiến lan gần tới người mình. Bobby từ từ lui về nơi các ẩn nấp và nói. Hey, anh bạn, vết thương ổn cả chứ? Các quay đầu nói. Vẫn còn hơi choáng. Người canh chừng dùm ta một lát. Ta mở khóa. Được rồi, cứ yên tâm. Bobby gật đầu. Các liếc mắt trắng nhìn Bobby và nghĩ với cái bộ dạng cam đoan bảo đảm của tên mập chắc chắn không sẽ không làm nên trò trống gì. Hôm nay các đã đủ xui xẻo. Ngoại trừ bị thương ra hắn còn hỏng cánh tay trái mà không có hộp sữa chữa. Nếu không phải vì tên mập này vứt bỏ hành lý trong lúc hỗn loạn thì cách tay của hắn cũng đã sửa chữa một phần. Không phải chật vật như bây giờ. Trên người hắn ngoại trừ 2 thanh sắt và tấm khế ước của hội Shinobi thiếp thân trên người ngoài ra chẳng còn thứ gì khác giá trị cả. Những ổ khóa này khó mở hơn ta tưởng. Các nói với Bobby. Bobby gật đầu. Những thứ này được đặc chế dùng để khóa chân bọn nô lệ. Nên sẽ khó bẻ khóa hơn những chiếc ổ khóa bình thường. Cách chương.